Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 232, chương 233, bạo lực gia đình. 1. Đối mặt Thánh Tuyết Tiên, Liễu Phiêu Phiêu cùng Yêu Nguyệt thời điểm, Diệp Tâm Trần nhất thời có một loại bị bắt gian cảm giác. Còn có, phía sau bọn họ cái này vô cùng vô tận đại quân là cái gì quỷ? Không phải nói Tử Vong Hoa Hải không thể vào tới sao? Diệp Tâm Trần thật muốn khóc. Mạc Lăng Phong đứng trong đám người, sợ đầu sợ đuôi, không dám nhường Diệp Tâm Trần trông thấy. Chuyện này cũng trách không được hắn. Hắn sớm tới tìm đưa cơm, lại bị một cái váy xanh nữ tử cho làm lật. Hắn vụng trộm chạy trở về một lần nữa làm một phần. Đi đến Tử Vong Hoa Hải, lại thấy được cái kia cao vút trong mây huyễn linh mẫu thụ không thấy. Thậm chí ngay cả Diệp Tâm Trần cũng không thấy. Cái này còn phải, dọa Mạc Lăng Phong nhanh chóng chạy về đi đem cái này bên trong sự tình báo cáo cho Thánh Thiên Nữ. Hoàng, nhận được tin tức sau, Thánh Tuyết Tiên đám người cũng mặc kệ cái gì kết giới không kết giới. Trực tiếp đại quân xuất phát, đi đến Tử Vong Hoa Hải bên ngoài. Mới phát hiện, Tử Vong Hoa Hải kết giới đã biến mất. Đi đến Tử Vong Hoa Hải sau, các nàng dẫn người đem toàn bộ Tử Vong Hoa Hải đều cho lật một lần. Đều không có tìm được Diệp Tâm Trần. Ngay tại các nàng sắp tuyệt vọng thời điểm, Diệp Tâm Trần rất đột nhiên, thật giống như thuấn di giống nhau, xuất hiện ở huyễn linh mẫu thụ đã từng cắm rễ địa phương. Sau đó cũng không biết các nàng trò chuyện cái gì, ở nơi này trước mắt bao người, hai người cư nhiên hôn lên. Trời xanh, đại địa a, Mạc Lăng Phong có chút vì Diệp Tâm Trần mặc niệm, lão đại của mình nhất định sẽ chết rất thảm. Ngay tại Diệp Tâm Trần trợn mắt há hốc mồm thời điểm, Thánh Tuyết Tiên trực tiếp xông lên, thon thon tay ngọc một cái bắt lấy Diệp Tâm Trần lỗ tai liền đem Diệp Tâm Trần cho nhấc tới. Đau đau, lão bà ta đau a! Diệp Tâm Trần kêu thảm thiết liên tục, lấy thực lực của hắn, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì bị nhéo lỗ tai đau lợi hại như vậy. Hắn gọi thảm như vậy, chỉ hy vọng tranh thủ một cái đồng tình, nhưng Thánh Tuyết Tiên ra tay không muốn nặng như vậy. Biết đau, ngươi biết đau, ngươi còn dám nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngươi bị nhốt tại Tử Vong Hoa Hải, nơi này chim không ỉa phân, ngươi cũng có thể ngâm lên muội tử. Ngươi ngươi, chấm ngoặc kép, Thánh Tuyết Tiên cảm thấy mình đều muốn ủy khuất khóc. Nói tốt, Diệp Tâm Trần đối tình cảm mình sâu nặng đâu này. Nói tốt, Diệp Tâm Trần vì chính mình 3 năm thống khổ tinh thần sa sút đâu này. Lúc này mới gặp nhau bao lâu a? Một cái băng dao để cho Thánh Tuyết Tiên nội tâm bên trong ghen tuông mọc lan tràn. Toát ra một cái Liễu Phiêu Phiêu. Nàng cũng chịu đựng, rốt cuộc Liễu Phiêu Phiêu vì Diệp Tâm Trần hy sinh nhiều như vậy. Nhưng là lần đầu tiên gặp mặt Liễu Phiêu Phiêu. Thật một chút cũng không cho mình cái này chính quy phu nhân mặt mũi. Trực tiếp gọi mình tiểu thiếp, lấy Thánh Tuyết Tiên tính tình. Những người khác, nàng đã sớm sẽ đem người này tháo thành 8 khối. Thế nhưng mà vì Diệp Tâm Trần, nàng cũng chịu đựng, bằng không thì lúc ấy nàng một tay vung xuống đi. Thánh Long Đế Quốc cùng huyễn linh nữ yêu nhất tộc, lại là một trận sinh tử giã đấu. Tại Tử Vong Hoa Hải bên ngoài, Thánh Tuyết Tiên lo lắng hãi hùng, hiện tại ngược lại tốt rồi. Đi tới đây cư nhiên bắt lấy Diệp Tâm Trần ôm một cái xinh đẹp nữ tử hôn môi. Thánh Tuyết Tiên cảm thấy mình tâm tính đều muốn băng. Tướng công ngươi không sao chứ, nhường ta cho ngươi thổi một chút a. Liễu Phiêu Phiêu lập tức xông lên, đẩy ra Thánh Tuyết Tiên nắm lấy Diệp Tâm Trần lỗ tai. Vẻ mặt đau lòng, đúng, vừa vặn cái kia váy xanh thiếu nữ là ai a? Như thế nào chúng ta tới? Nàng liền biến mất, Liễu Phiêu Phiêu đối phẫn nộ Thánh Tuyết Tiên nháy mắt. Nghe được Liễu Phiêu Phiêu hỏi, Thánh Tuyết Tiên đều quên tức giận, cũng vánh tay tới nghe. chính là Huyễn Linh mẫu thủ. Nàng biến mất là vì đã hồn phi phách tán. Diệp Tâm Trần trầm trọng nói. Đang tải cho Diệp Tâm Trần nhào nặn lỗ tai Liễu Phiêu Phiêu cũng ngây người. Mẫu thủ, Liễu Phiêu Phiêu thì thào tự nói. Xung quanh Huyễn Linh nữ yêu cũng nghe đến Diệp Tâm Trần nói. Nhất thời Huyễn Linh nữ yêu nhất tộc tiếng khóc vang lên. Huyễn Linh mẫu thụ đối Huyễn Linh nữ yêu nhất tộc nữ hoàng có chỗ mắc nợ. Thế nhưng mà cũng là Huyễn Linh mẫu thụ cho những cái này Huyễn Linh nữ yêu sinh tồn địa phương. Các nàng bắt đầu còn nghiến răng nghiến lợi, muốn giết đã ma hóa Huyễn Linh mẫu thụ. Thế nhưng mà nghe tới Huyễn Linh mẫu thụ thật sau khi rời đi, các nàng lại nhịn đau không được khóc lên. Có đôi khi, cảm tình liền là mâu thuẫn như vậy. Huyễn Linh nữ yêu chính là không có giữa nam nữ tình dục. Tuy nhiên lại không có nghĩa là các nàng không có cảm tình. Nhà các nàng vườn không có. Cái kia ôn nhu mẫu thân không có. Tử vong hoa hải đắm chìm trong bi thương. Vô luận là thần điện, vẫn là trung lập phái, vẫn là bảo hoàng phái Huyễn Linh nữ yêu. Không có một cái không thương tâm. Rất nhiều Huyễn Linh nữ yêu xác thực muốn phản kháng Huyễn Linh mẫu thủ. Lại không có muốn cho nàng đi tìm chết. Thánh Long đế quốc quân đội chậm rãi rút khỏi tử vong hoa hài. Tại Thánh Tuyết Tiên dưới sự chỉ huy, Dành Mạch Phân Minh ngồi lên truyền tống trận. Trừ một số ít lưu lại, đại đa số quân đội đều mở hướng Thánh Long đế quốc cùng Mạn Đà La đế quốc chiến trường. Thánh Long đế quốc cùng Mạn Đà La đế quốc chiến tranh. Đây mới chân chính bắt đầu. Liễu Phiêu Phiêu lưu ở tử vong hoa hải. Toàn bộ Huyễn Linh nữ yêu nhất tộc cũng bắt đầu làm trọng xây dựng gia viên mà nỗ lực. Diệp Tâm Trần cũng lưu lại bồi bạn Liễu Phiêu Phiêu. Diệp Tâm Trần không có đi. Thánh Tuyết Tiên cùng Yêu Nguyệt đương nhiên cũng sẽ không rời đi. Thánh Long đế quốc quân đội tuy rằng mở hướng Mạn Đà La đế quốc. Quyền chỉ huy Thánh Tuyết Tiên toàn bộ giao cho Thủy Thần Cộng Công. Cái này bị Diệp Tâm Trần khống chế người. Thánh Tuyết Tiên rất tin tưởng hắn. Khi Thánh Long đế quốc mấy ngàn chiếc phi thuyền xuất hiện ở biên cảnh thời điểm, Mạn Đà La đế quốc đại quân lập tức bắt đầu đại chạy tán loạn. Mạn Đà La đế quốc xâm lược Thánh Long đế quốc quân đội. Đại đa số đều là phổ thông quân đội, thực lực đạp thiên không đủ một vạn, mà khi mấy mười vạn đạp thiên cấu thành quân đội sau khi xuất hiện, cũng liền tuyên cáo Mạn Đà La đế quốc quân đội diệt vong. Theo sinh lực quân gia nhập, toàn bộ Mạn Đà La đế quốc cùng Thánh Long đế quốc tình huống triệt để phản lại. Lần này đến đây trợ giúp chẳng những có mấy mười vạn đạp thiên thực lực quân đội, thậm chí Huyễn Linh nữ yêu nhất tộc đều phái binh trợ giúp. Mạn Đà La đế quốc đóng lại truyền tống môn. Chỉ có số rất ít quân đội trốn về Mạn Đà La đế quốc quốc thổ. Mà Mạn Đà La đế quốc lại không biết. Những cái này trốn về đến quân đội, trà trộn vào Thánh Long đế quốc thám tử. Khi liên thông Thánh Long đế quốc cùng Mạn Đà La đế quốc truyền tống trận hình thành sau, đầu tiên xuất hiện chính là vô cùng vô tận Huyễn Nô. Huyễn Nô yêu cầu theo không ngừng giết chóc trung tiến hóa trở thành Huyễn Vệ. Huyễn Vệ đi qua vô số lần chém giết, cũng có cơ hội tiến hóa trở thành chân chính Huyễn Linh nữ yêu. Huyễn Linh nữ yêu nhiệt tình hòa bình, đồng thời cũng ưa thích giết chóc. Tuy rằng mâu thuẫn lại làm cho các nàng mười phần hoàn mỹ diễn dịch ra tới. Tại tử vong hoa hải trong khoảng thời gian này, Liễu Phiêu Phiêu cùng Thánh Tuyết Tiên mỗi ngày đánh nhau. Hai nữ nhân thực lực tám lạng nửa cân, ai cũng không làm gì được ai. Thế nhưng mà ai cũng không muốn nhượng cho đối phương. Các nàng đều cướp lấy tranh đoạt chính quy phu nhân vị trí. Diệp Tâm Trần nghĩ nói cho hai vị đều là chính quy phu nhân, cũng không muốn tranh đoạt. Thế nhưng mà nữ nhân cố chấp lên mười phần đáng sợ. Tại chuyện này thường, ai cũng không muốn nhường cho. Nhất định phải không phân cao thấp. Diệp Tâm Trần hạnh phúc cùng với thống khổ thời gian tiến đến. Liễu Phiêu Phiêu lấy ra chính mình lợi hại nhất vũ khí. Mỗi ngày đều đối Diệp Tâm Trần tiến hành sắc dụ. Nhiều lần Diệp Tâm Trần cũng nhịn không được muốn đem Liễu Phiêu Phiêu ôm đến trên giường nghiên cứu thảo luận một cái sinh mệnh ý nghĩa. Thế nhưng mà mỗi đến thời khắc mấu chốt, Thánh Tuyết Tiên đều là 10 phần kịp thời xuất hiện. Khi Thánh Tuyết Tiên băng lãnh thân thể ôm vào Diệp Tâm Trần thời điểm, chung quy là có thể đem Diệp Tâm Trần theo trong dục vọng đông lạnh tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.